Chương 221, Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa. Nghe được thanh âm, Trần Mạch quay đầu nhìn về phía Thủy Thủy. Ngươi biết nơi này sao? Trần Mạch hỏi. Thủy Thủy lắc đầu, có vẻ như nghe nói qua, nhưng là Thủy Thủy cũng coi chút quên, không quá chắc chắn, chỉ là nghe nói qua có thật nhiều ở trên trời hòn đảo, Thủy Thủy cũng không nhớ ra được ai nói qua. Giống ngay lúc này, chân trời truyền đến tiếng giống giận dữ âm, mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang, sau đó há to miệng chân trời, không biết bao nhiêu chỉ cự long chính phi nhanh nộ khiếu lấy bay tới, đồng thời, bên này long chi đảo bay ra ngoài rất nhiều bóng người, thân ảnh của bọn hắn trên không trung thời điểm biến hóa vì cự long, sau đó bọn họ lẫn nhau vọt tới không trung buộc phát ra kinh khủng chiến đấu khoảng cách khả năng có rất rất xa, cũng không lên đây đến cùng bao xa. Bình thường, dù sao ánh mắt mỉ hệ nờ cựa nờ dê có thể nhìn đến, bất quá cặp kia mới cự long chiến đấu sức mạnh bùng lên thật khủng bố, thiên địa biến sắc đều không đủ cái này cờ mờ nờ là một đám chí ít thần hoàng đẳng cấp quái vật tại lẫn nhau chiến đấu đi. Ta rốt cuộc minh bạch vì nhiệm vụ gì đẳng cấp đề nghị là 100 cấp, không người đếm hạn mức cao nhất, cùng loại quái vật này chiến đấu, người ta tùy tiện phun một miệng lửa chúng ta tất cả đều bị dây, đánh như thế nào đây, không phải đi tìm cái chết sao? Liền xem như Trần Mạch cũng không có cách nào đi, hiển nhiên là không có a. Các người chơi nuốt nước miếng một cái sau đó khiếp sợ nói ra, có chu tờ hoảng vô cùng hoảng. Đừng nói là bọn họ, Trần Mạch hiện tại cũng luống cuống, bọn họ sẽ không phải cần trải qua loại này đẳng cấp chiến đấu đi, đây không phải là chết rất thảm. Các ngươi là ai? Sau lưng một thanh âm truyền đến, sau đó một lão giả chống quải trượng đi tới. Trần Mạch nghiêng đầu đi, đây là một tên xem ra rất cao tuổi lão giả, thậm chí phần lưng đều đóng rất nghiêm trọng, nhưng là tất cả đều là dấu chấm hỏi. Càng như vậy lão đầu, tại game online giả lập bên trong, khả năng càng lợi hại mà lại hoàn toàn hắn còn xuất hiện ở nơi này. Trần Mạch ôm nhất quyền nói ra, chúng ta nghe người Thánh Dương nhất tộc xuất hiện nguy cơ, do đó đến đây trợ Thánh Dương nhất tộc vượt qua nguy cơ. Các ngươi nhân tộc sao? Nhân tộc ngược lại là có thể a, chỉ là các ngươi quá yếu, các ngươi trở về đi, nơi này không phải là các ngươi có thể giúp đến bận bịu địa phương. Lão giả lắc đầu nói ra, tiền bối, chúng ta đều là không sợ hy sinh. Triệu Ảnh Mộng vội vàng nói, không sợ hy sinh các ngươi thì không sợ chết, đương nhiên không sợ, chúng ta muốn là sợ chết thì không tới, có phải hay không a? Triệu Ảnh Mộng đối với sau lưng những người kia hô một tiếng không sai, mọi người hào hào cao vút trả lời, vờ ơ y thi tô tờ, nếu như các ngươi không sợ chết, cái kia vừa tốt có một chuyện mời các ngươi giúp đỡ. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Trong này có không ít thực vật, mời các ngươi đi đưa cho ta Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa, để cho nàng ăn đi. Các ngươi là nhân loại, nàng có lẽ sẽ không ra tay với các ngươi. Lão giả nói ra, Trần Mạch nhận lấy không gian giới chỉ, sau đó mọi người mộng bức liếc nhau một cái, cứ như vậy cái này chính là cái này nhiệm vụ hiển nhiên không phải. Trần Mạch chỉ chân trời chiến đấu, sau đó lại hỏi, tiền bối, các ngươi Thánh Dương nhất tộc vì sao muốn phát sinh nội chiến? Lão giả không thể làm gì khác hơn cười khổ một tiếng nói ra, ngươi nhìn lầm, cùng ta Thánh Dương nhất tộc giao chiến cũng không phải là đồng tộc, có lẽ quá xa các ngươi vẫn chưa thấy rõ đi. Đó là giao long nhất tộc, vì thánh diệt viêm giao nhất tộc, thực lực không thể khinh thường a. Bọn họ ở phía xa long thần chi hải vu nở dê biến, chỗ lấy cùng ta Thánh Dương nhất tộc. Giao chiến, là bởi vì ta Thánh Dương nhất tộc thánh nữ, tiểu công chúa a. Vì sao những năm này, Thánh Dương nhất tộc một mực bảo trì cứu tế các tộc, thánh diệt viêm giao tộc tại vạn năm trước đó, cũng là ta Thánh Dương nhất tộc một tay để bạt lên trung tộc, lại không nghĩ tới bọn họ bởi vì những năm này phát triển cấp tốc, thậm chí lấy được thâm nguyên ma long tộc chống đỡ. Hiện tại chung vào một chỗ trở thành đã có thể uy hiếp ta Thánh Dương nhất tộc tồn tại, nhất là tăng thêm thâm nguyên ma long. Tộc ma long chi lân, thậm chí đối với ta Thánh Dương nhất tộc có một chu tờ lực lượng miễn dịch năng lực, cho nên một trận mới đánh gian nan như vậy. Lão giả thở dài nói ra, cái kia tại sao lại cùng quý tộc tiểu công chúa có quan hệ? Lão giả thở dài nói, bởi vì ta Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa là từ trước tới nay nắm giữ mạnh nhất huyết mạch tồn tại, nhưng hoàn toàn huyết mạch này bị thâm nguyên ma long tộc ngấp nghé. Cái này Thâm Nguyên Ma Long tộc là yêu tộc yêu thần điện bài danh trước ba tồn tại, hắn yêu thần Thâm Nguyên Ma Long đế muốn lấy được tiểu công chúa lực lượng, chúng ta mới thể sống chết bảo hộ tiểu công chúa, nhưng hoàn toàn lúc này, tiểu công chúa trong lúc vô tình ra ngoài bị Thâm Nguyên Ma Long hạ hát thủ, lực lượng của nàng bạo động, thậm chí là ta Thánh Dương nhất tộc toàn viên đều khó mà tới gần nàng, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, không cách nào khống chế ý thức của mình, bất đắc dĩ, chúng ta đành phải đem dùng cường đại linh khí đóng lại. Cái này thực vật là nàng thích ăn nhất, trong đó ta thả một chu tờ để cho nàng có thể an tĩnh lại đồ vật, nhưng độ khó khăn ở chỗ để cho nàng thanh tỉnh ăn hết. Lão giả dừng một chút nói ra, hiện tại tiểu công chúa dị biến huyết mạch đối với ta Thánh Dương nhất tộc cực kỳ nhạy cảm, cái kia Thâm Nguyên Ma Long tộc thậm chí thì là muốn mượn tộc ta tiểu công chúa thể nội thai biến huyết mạch lực lượng chi thủ trừ rơi chúng ta, hiện tại ngoại ưu nội hoạn, lớn lên này xuống tới, ta Thánh Dương nhất tộc nhất định sẽ bị từ từ thôi diệt. thậm chí tiểu công chúa còn lại bởi vì lớn lên thời gian lực lượng bạo phát mà thoát lực tức tử, chúng ta bây giờ thậm chí tới gần tha phương tròn mấy cây số, nàng đều sẽ bạo loạn, mà các ngươi là nhân tộc, có lẽ có thể làm được. Không phải, lão gia gia, Thánh Dương nhất tộc là toàn bộ Thiên Lâm đại lục siêu cấp lợi hại chủng tộc, đi toàn tộc người làm sao liền một cái tiểu công chúa đều khống chế không nổi a? Triệu Ảnh Mộng không hiểu hỏi. Lão giả bất đắc dĩ nói, các ngươi không hiểu tiểu công chúa lực lượng trong cơ thể, nàng lực lượng trong cơ thể thế nhưng là ai? Được rồi, không thể nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi còn nguyện ý đi thử xem sao? Lão giả hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, có thể tốt nếu như các ngươi có thể làm cho tiểu công chúa an tĩnh lại, kết toàn tộc chi lực, chúng ta cũng sẽ cảm kích các ngươi. Lão giả nói xong thi lễ một cái, nghe được câu này, mọi người giật mình, toàn tộc chi lực khen thưởng, ta dựa vào Thánh Dương nhất tộc bọn họ khả năng không phải hiểu rất rõ, nhưng nhiều cao thủ như vậy, cái này thần hoàng chi khí, siêu thần khí loại hình, đến lúc đó chẳng phải là tùy tiện cầm vô địch nhiệm vụ này thực tình vô địch nhất. Định muốn hoàn thành A, Trần Mạch đại thần, cầu văn ngươi, nhất định muốn hoàn thành A, các người chơi trong lòng đang cầu khẩn. Ở nơi nào? Trần Mạch hỏi. Lão giả chỉ một cái phương hướng, nói ra, chính ở đằng kia 10 km hai bên vị trí. Tiểu công chúa bị cầm tù tại vạn dẫn thiên lao bên trong ra không được, nhưng các ngươi là có thể đi vào, nhớ lấy phải cẩn thận, lao phu liền không qua, quá nguy hiểm. Vạn nhất lão phu khí tức bị tiểu công chúa cảm giác được, nàng lại bạo phát, vậy liền không xong. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Triệu Ảnh Mộng các nàng hướng bên kia đi đến, sau lưng 3-4 vạn người chơi tranh thủ thời gian đi theo đằng sau sẽ phát sinh cái gì, không có ai biết.